Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 97, vết thương không lành. Góc truyện audio.com. Eloy thần điểu, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, phải không? Cô chưa thể nghỉ ngơi được, có rất nhiều người đang chờ đợi cô. Nữ vương, ngài có nghe tôi không? Gazira, không thể, không thể nào, là thật đấy. Tạm biệt, nữ vương, chúng ta sẽ còn gặp lại. Y, đôi mắt Raven từ từ hé mở. Nữ vương, ngài có sao không? Khuôn mặt của Gazira dần dần hiện rõ. Gazira, ta có nhìn lầm không? Là anh thật sao? Chắc ngài cũng gặp lôi thần điểu rồi. Ông ấy đã cứu tôi. Thật khó mà tin là. Raven ôm chặt Gazira, làm câu nói bị bỏ dở. Ta cứ nghĩ, ta đã mất anh rồi. Raven bật khóc. Y, lôi thần điểu. Cảm ơn, nhưng, còn Oscan, anh ấy đâu rồi? Ta, xin lỗi, ta không thể giúp, ngài, nói gì, ta xin lỗi, thật vậy ư, anh ấy rời bỏ ta. Chấm, vĩnh viễn ư, y, b, vài tuần sau. B, y, keng. Thanh kiếm của Kira văng ra ngay khi nó chạm vào thanh kiếm của Raven. Y, cẩn thận chứ, Kira. Raven mỉm cười, thắng sao được nữ vương cơ chứ? Kira bước đến rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất, ỉu xìu trả lời. Chút nữa, là được rồi, cả bọn phá lên cười, kể cả Raven. Có gì đáng cười vậy? Kira cau mặt, mặt cậu á, cả bọn đồng thanh nói. Rowley vừa cười vừa cầm mũi giáo cho Kira xem. Ờ, mà đáng cười thật ấy nhỉ? Rồi Kira cũng phá lên cười. B, khi đó, B, Blood phiên bản, hai người nghĩ thế nào? Gazira khẽ hỏi, đôi mắt như dán chặt vào Raven đang đùa với nhóm chiến binh trẻ. Blood đi chứ, tôi nhắc anh cả triệu lần rồi đấy. Nghĩ gì, phiên bản ý tôi là Bloody cao nhau. Nữ vương ấy, ta thấy cô ấy dạo này rất vui thì phải, nhưng mà giống như đang giả vờ, hoặc cố quên đi một điều gì đó. Blood trả lời, ta nghĩ là cả hai. Cô ấy đang cố quên Oscan, giả vờ để chúng ta đừng lo. Nhìn cô ấy như vậy ta không vui chút nào. Gazira đượm buồn, anh nói cũng phải, vậy chúng ta phải làm gì? Bloody hỏi, nếu ta biết thì ta hỏi hai người làm cái gì chứ? Gazira thở dài. Hiểu rồi, đi thôi Bloody, Blood khoát tay ra hiệu. Đi đâu? Bloody ngơ ngác, tới cái nơi mà cậu suýt chết ấy. Rồi cả hai cùng bỏ đi. Y, cậu hiểu ta muốn nói gì mà. Phải không Blood? Ừ, nhưng cậu không buồn sao? Cậu hiểu rõ mà, Raven chính là hạnh phúc của tôi. Nhìn cô ấy như thế làm sao tôi chịu được chứ? Tôi hiểu, Gazira, y, b, trên đường đi. B, y, tội nghiệp Gazira. Thật tội nghiệp, sao vậy Blood? Tự nhiên cảm thấy thương hại anh chàng Gazira thôi. Tại sao, anh ấy yêu Raven quá nhiều, thậm chí còn nhiều hơn cả Oscan. Không biết bao nhiêu lần Gazira dùng tính mạng mình để bảo vệ cho Raven. Đáng tiếc là Raven chỉ xem anh ấy như một người cận vệ. Nói cũng phải, nhưng mà, không phải anh cũng yêu Raven hả Blood? C cái gì? Làm gì có mà, mặt đỏ rồi kia, ha ha, ta mà có thì cậu cũng vậy. Chậc, Blood đi à, không ngờ đấy nhé. Ha ha, đờ, đáng ghét. Thôi, đừng đùa nữa. Chúng ta đến nơi rồi kìa, y, b, nơi hoang tàn, nơi đã từng là xích trận. B, y, đến đây làm gì? Vù, gió nổi lên, một vòng ma trận hiện ra trên mặt đất. À, hiểu rồi, lôi thần điểu, ra đây gặp chúng tôi đi. Ta đã biết thế nào các người cũng đến mà. Và ngài biết chúng tôi muốn gì chứ? Ừ, ta chỉ giúp các người được một phần, còn lại là do các người tự lo liệu lấy. Chúng tôi hiểu, y, họ bước đến gần lôi thần điểu, rồi mọi thứ tối đen. Y, chúng ta đang ở đâu đây? Y, Blood không trả lời, tiếp tục bước tới, rồi dừng lại trước một miệng hang. Bên trong có một luồng ánh sáng rọi ra. Y, vào đó hả? Ừ, y, họ bước vào. Trên trần hang có những hình chạm trổ kỳ quái. Góc truyện audio.com. Rồi một song sắt hiện ra, chắn ngang trước một khu vườn rực sáng tuyệt đẹp. Blood phiên bản, hai người làm gì ở đây vậy? Y, to be continue. Y, cách chương.